Trương Tam Phong dị giới du, chương 40, nhị lang thương đau, góc truyện audio.com, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn cả, bất quá là trên một cánh tay của bần đạo đeo thêm mấy cái ma pháp giới chỉ thôi. Cũng không nhiều lắm, do ta còn nhỏ tay không lớn lắm, nên trên mỗi ngón tay chỉ đeo 3 cái giới chỉ. Tính ra một bàn tay cũng chỉ đeo không quá 15 cái thôi mà. Trong đó cái kém nhất cũng là do tinh hạch ma thú cấp 7 chế tạo thành, còn cấp 8 thì nằm xen lẫn ở trong, hắc hắc đây cơ hồ là toàn bộ tích trữ của bà ngoại ta nữ vương tinh linh vương quốc còn cả tích góp nhiều năm của mụ mụ. Toàn bộ tập trung tại đây, mới miễn cưỡng tiếp cận được con số 30 cái giới chỉ. Những cái giới chỉ này chân quý là bởi vì ma thú cấp 7 trở nên rất khó giết được. Mà có lấy được tinh hạch của chúng thì cũng có khoảng 1/10 có thể thích hợp để chế tạo trang sức. Tỷ lệ thành công cũng chỉ có 10%, nói như vậy chính là 100 con ma thú cấp 7 mới có thể tạo ra một cái giới chỉ. Vốn những cái giới chỉ này có tác dụng là tăng thêm uy lực của pháp thuật. Bất quá nếu trên cùng tay mà có giới chỉ không cùng hệ thì sẽ làm rối loạn tác dụng của nhau, hơn nữa có quá 3 cái giới chỉ cùng hệ thì cũng không tăng thêm tác dụng hỗ trợ nữa. Giống như ta căn bản tăng thêm phụ trợ ma pháp một chút tác dụng cũng không có. Nhưng ta dùng để tăng thêm uy lực sao? Bần đạo nhìn chúng phương diện là ẩn chứa ma pháp, trong mỗi cái đều có 2 đến 3 ma pháp thuật khác nhau, không cần niệm chú cũng không mất ma lực của bản thân, tuyệt đối trong nháy mắt có thể phát ra tuyệt đối uy lực. Bất quá sau khi dung xong phải bổ sung vào hoặc chính mình khôi phục hơn nữa đối với giới chỉ sẽ có tổn hại. Cho nên không phải bất đắc dĩ thì các pháp sư sẽ không sử dụng. Nhưng bần đạo không quan tâm đến mấy điều này, chỉ cần thắng là tốt rồi. Bây giờ ta giống như là Sir Hiram Maxim giơ trọng thương lên, đừng nói là chỉ có một tên thạch nguyên nhị lang mà có đến 10 tên ta cũng tin tưởng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hiển nhiên cánh tay ngũ quang thập sắc vừa đưa ra, mọi người đều biết là mọi sự đã được ta an bài. Kinh ngạc và tức giận nhất tất nhiên là thạch nguyên hùng nhị. Không, hắn tại sao có thể như vậy? Đây là lừa đảo, không thể dung ma pháp quyển trục đương nhiên là đã bao quát ma pháp vật phẩm. Bệ hạ, thần thỉnh cầu người tuyên bố bọn họ phạm quy. Ngươi ngu ngốc à, nhi tử ngươi cầm trong tay không phải là ma pháp vật phẩm sao? Mụ mụ nói, giờ trò không được bây giờ lại đi muốn đi đêm sao? Thạch Nguyên, không cần nói nữa, hắn không có phạm quy. Nhìn thấy mẫu thân lồng lộn, quốc vương vội vàng bày tỏ thái độ. Thua thì phải nhận, ta cũng thua 10 vạn mà cũng không nói một lời mà. Nhưng mà, bệ hạ, Thạch Nguyên hùng nhị đang muốn nói là thua đến 6.000 vạn, nhưng lời vừa nói đến cửa miệng đã nuốt lại. Một khi quốc vương biết hắn bị thua nhiều như vậy, 8 phần là lập tức cắt bỏ chức vị tài vụ đại thần của hắn. Sợ hắn tham ô mà. Đủ rồi, không nói nữa. Quốc vương ngắt lời hắn, nói với mụ mụ, nhà các ngươi sao mà có nhiều ma pháp giới chỉ vậy a? So với tàng trữ mấy trăm năm của vương quốc còn nhiều hơn. Mẫu thân của thần cho hắn mượn, mụ mụ nhàn nhã nói. A, mẫu thân ngươi, bà ta đến đây lúc nào? Quốc vương hỏi, chuyện tiên hiệp chuyện phun, người không tới đây, mà là nhi tử của thần dung 1 tháng thời gian chạy tới tinh linh rừng rậm, ngày hôm qua mới trở về. Phát thông một tiếng, Thạch Nguyên hùng nhị ngồi trên mặt. Góc truyện audio.com, đất khóc nói, các ngươi trơ cháo đi nhờ người khác, các ngươi tại sao có thể mượn trang bị của người khác như vậy sao? Nếu thế các ngươi nhận thua đi, quốc vương khuyên nhủ, không, nhị lang sẽ cố gắng, Thạch Nguyên hùng nhị thầm nghĩ, có chết cũng không được thua à. Bằng không cả nhà đều phải đi ăn xin, mặc kệ Thạch Nguyên hùng nhị đang khóc giả dích ầm ĩ trên khán đài, bần đạo chính thức bắt đầu trà đạp Thạch Nguyên nhị lang. Đầu tiên, dùng mặc ngọc giới chỉ mà mọi người đưa cho ta ẩn chứa ma pháp ma thần trợ chú làm hắn thống khổ một chút. Ma pháp này cực kỳ độc ác, người chúng phải thì giống như bị chúng ma pháp trì hoãn, suy lão thống khổ gia thâm. Lực lượng tiêu thất thủ thực nguyên tố trợ chú và tinh thần hoảng hốt. 7 cái trợ chú tạo thành ma pháp hắc ám cấp 9, ma pháp này có thể làm hoàng kim chiến sĩ trung cấp mất đi một nửa chiến lực mà Thạch Nguyên nhị lang mới là hoàng kim chiến sĩ sơ cấp nên lực chiến đấu tối đa còn khoảng 4 thành. Đáng ra ta không nghĩ là có thể có được chiếc giới chỉ ẩn chứa ma pháp cấp 9 này, nhưng là bà ngoại ta lúc trước không do dự đã đưa cho ta mượn. Đúng là chuyện tốt không nhiều mà. Thạch Nguyên nhị lang đương nhiên là có chuẩn bị, hắn khởi động hang liên trên người, đó là một cái quang minh ma pháp hạng liên, ở trên mặt là ma pháp quang minh hệ khu tán thuật chuyên môn khắc chế trở chú, bất quá bản thân ma pháp này chỉ là lục cấp, đứng trước ma pháp cấp 9 không thể hoàn toàn phát huy hết được công dụng, cho dù như vậy thì lực chiến đấu của Thạch Nguyên nhị lang cũng đã khôi phục được 7 thành, còn ta thì không thể ngạnh kháng được. Kỳ thật lại nói, hắn không có sự chuẩn bị mới là lạ, dù sao nhà bọn chúng cũng có vài bảo bối được truyền vài đời, tự nhiên bọn họ biết phải đối phó như nào. Bần đạo muốn là tốc độ bây giờ của hắn bị giảm xuống, tuyệt đối không thể cho hắn áp sát, nếu không chỉ có thể bảo cái thứ xuất thủ. Nhưng ta không muốn để lộ ra quá nhiều vấn đề nghi vấn. Nghĩ như vậy, ngón tay giữa tay trái giơ lên, ba cái băng hệ giới chỉ ẩn chứa ma pháp một hơi phóng xuất. Đầu tiên là hai cái lãnh đống thuật cái ma pháp cấp 7 này bao phủ hơn 10 thước phương viện, nếu người bình thường ở trong đó tuyệt đối bị biến thành tượng băng, chỉ cần chạm nhẹ vào một chút là vỡ vụn ra. Ai nói là Thạch Nguyên Nhị Lang đấu khí mãnh liệt, một cái lãnh đống thuật đã khiến hắn bị bao phủ một tầng xương bạc bạc. Hai cái lãnh đống thuật rõ ràng đã khiến hắn bị bao phủ bởi một tầng băng giáp. Tốc độ hiện tại của hắn, đúng là một con rùa đen còn nhanh hơn hắn. Sau đó là một cái hàn băng ma thương, to bằng cái miệng bát, dài chừng 5 thước, có hình dáng giống như tên lửa nhằm trước ngực của hắn phóng tới. Bình thường hắn có thể tránh thoát từ lâu, nhưng bây giờ chỉ có thể ngạnh kháng. Dưới sự bất đắc dĩ Thạch Nguyên Nhị Lang phải dùng thổ thuẫn giơ lên đỡ, cũng may thổ thuẫn trên lá chắn của hắn đỡ được không ít lực công kích, cứ như vậy hắn đã bị lực công kích cường đại còn lại đánh bay đi, sau đó còn phải lùi lại vài bước, đợi cho sau khi đứng lại đã thấy gần đến ven tường rồi, hình dáng trường thi đấu tham khảo ở phim giác đấu. Lúc này Thạch Nguyên Nhị Lang chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, lá chắn tuy chưa bị phá vỡ, nhưng mà đã mất đi quang mang ma pháp. Bần đạo một chút thương tình tên hỗ. gocchuyenaudio.com, đàn này cũng không có, nữ tử bị hắn hại đã là hai chữ số, cho nên, bần đạo muốn thế thiên hành đạo thừa lúc hắn bị thương mà lấy mạng hắn. Cuối cùng một cái ma pháp công kích băng hệ băng long không chút do dự phóng đi. Băng long là ma pháp cấp 8, hình dáng con băng long to như thùng nước, dài hơn 10 trượng, giơ nanh múa vuốt xông tới Thạch Nguyên Nhị Lang. Thạch Nguyên Nhị Lang biết kết cục nếu bị đánh trúng sẽ ra sao, có lẽ sẽ chỉ còn lại là một mảng thịt nát vụn. Cũng không dám chậm trễ nữa, dùng đấu khí đánh nát bảo thạch trên ma pháp hạng liên, như vậy có thể phóng thích ra ma pháp lợi hại nhất cũng là ma pháp cuối cùng, đó là ma pháp cấp 8 quang minh thủ hộ, hy sinh bảo thạch để đổi lấy ma pháp quả nhiên lợi hại, băng long đang hung hăng bay đến thì bỗng nhiên trì trệ hẳn đi. Kỳ thực Thạch Nguyên Nhị Lang bị thương không nhẹ, nhưng hắn không thể không liều a. Vô luận vì địa vị gia chủ, hay là vì tiền cực 6.000 vạn, đều là lý do để hắn liều mạng. Không sai, nhờ vào quang minh thủ hộ còn chưa tiêu tán hoàn toàn, hắn liền điên cuồng vọt tới đây, còn đem phong nhận trong ma pháp kiếm phóng tới, ý đồ là muốn kiềm chế hành động của ta. Bần đạo buồn bực, ai kêu ma pháp quang minh hệ phòng ngự đặc biệt cao, không nghĩ hắn còn có chiêu này. Cũng may bần đạo có sự chuẩn bị đầy đủ, băng hệ đã hết thì còn có lôi hệ gây ra, tê liệt cũng có khả năng kiềm chế hắn. Gia trì thêm một cái thổ thuẫn trước, đây là ma pháp của chính bản thân ta xuất ra. Phòng ngự này chống đỡ phong nhận thì quá thừa thãi. Sau đó ta bắt đầu đem ngũ lôi oanh đỉnh, ma pháp cấp 7 quần lôi loạn vũ phóng ra. Từng cái một đều bao phủ phạm vi hơn 10 thước, khoảng chừng mấy trăm đạo lôi điện cùng lúc đánh xuống. Đặc điểm của ma pháp này là nếu không cử động thì bị đánh trúng ít, giống như Thạch Nguyên Nhị Lang với bộ dạng tên gia hỏa chạy như điên, ít nhất cũng bị trúng hơn 10 đạo lôi điện, hai cái ma pháp hợp lại trúng hơn 100 đạo thiểm điện, quang minh thủ hộ tại thời điểm cuối cùng mới bị phá vỡ. Toàn thân bị điện đánh cho tê dại làm hắn phải ngừng lại. Mũ giáp, bì giáp bị công kích không biết bay đi đâu mất, không nói bây giờ khuôn mặt của hắn bị nhuộm đen, mà còn nói là bị lôi điện đánh cho thành một kiểu tóc modern bạo tạc đầu. Nhìn thực sự là buồn cười, mà càng buồn cười là khi hắn há miệng muốn nói điều gì đó, thì bỗng nhiên trong miệng một làn khói đen theo đó mà bay ra. Tất cả người xem đều ha ha cười lớn, đương nhiên bần đạo cười khoa trương nhất, trên lưng cái thứ mà bo lăn ra cười, còn thỉnh thoảng làm mặt quỷ với hắn. Lúc này sắc mặt của Thạch Nguyên Nhị Lang không nhìn thấy rõ vì bụi đen quá dày. Nhưng biểu tình trên mặt hắn thì bần đạo nhìn thấy hiểu được, phẫn nộ, đau thương, thê lương, bất lực. Giống như bộ dạng tiểu cô nương bị mấy trăm tên đại hán luân phiên cưỡng gian. Ai, bần đạo thầm nghĩ, ngươi có nghĩ bộ dạng nữ tử bị ngươi chà đạp cũng giống vậy không? Thạch Nguyên Nhị Lang gầm lên một tiếng rồi nói lớn, a, ta liều mạng cùng ngươi. Nói xong, hắn móc trong ngực ra một chiếc lọ bạc tinh mỹ, mở cái nút con ra, đem dược tề bên trong đau thương uống một ngụm, tiện tay ném cái bình đi, mặt đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn bần đạo. Trên khán đài, Thạch Nguyên Hùng Nhị nhìn thấy cảnh này, tự nhiên lệ già rơi ràn rụa, cuối cùng không kìm được thất thanh khóc giống lên. Hắn làm sao vậy? Quốc vương mờ mịt, gocchuyenaudio.com, hỏi đại ma đạo sư Tạp Lạp, cuồng hóa dư óc tề, Tạp Lạp trầm giọng nói, xem như Thạch Nguyên Nhị Lang bị phế đi. A, quốc vương hoảng sợ hỏi hậu quả nghiêm trọng như thế sao? Theo ma pháp ba động từ chiếc lọ thì loại dược tề này vô cùng tàn nhẫn, nó sẽ thiêu đốt 50 năm sinh mệnh để cho thực lực tăng lên gấp 5 lần, bây giờ hắn đã có thực lực của kiếm thánh rồi. Tạp Lạp trầm trọng nói, Long Gia tiểu tử chết chắc rồi, lưỡng bại câu thương a. A, bệ hạ, chúng tiền nhận thua, xin người dừng trận đấu ngay lại. Mụ mụ bây giờ không có để ý cái gì nữa cả, kiếm thánh là khái niệm gì? Trong tay ta cơ hồ là giới chỉ ẩn chứa ma pháp cấp 7, đối với kiếm thánh mà nói không có chút tác dụng, hoàn toàn vô hiệu. Muốn như vậy sao, con trai ta không thể chết không, phải có người cùng chết với hắn. Ta quyết không đồng ý dừng lại, Thạch Nguyên Hùng Nhị điên cuồng quát, không có biện pháp, án chiếu theo quy định, phải có sự đồng ý của hai bên mới có thể dừng lại cho đến khi một bên tử vong mới thôi. Quốc Vương nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho hắn. Mụ mụ mặc dù lo lắng, nhưng mà không có biện pháp, chỉ có thể ở trong lồng ngực của phụ thân mà khóc giống lên, phụ thân an ủi nói. Đừng sợ, ta có cảm giác nếu ta cùng hắn quyết đấu, thì tám thành người thắng là hắn, nàng phải tin tưởng hắn. Thật sao, chàng đừng gạt ta, mụ mụ nói, đúng mà, nàng xem, nhìn bộ dạng nhẹ nhàng ung dung của tiểu tử này thì biết. Kháo, phụ thân nào có biết bần đạo không phải là ung dung mà là buồn bực, tiểu tử này sau khi uống thuốc khí thế tăng vọt, con ngươi đỏ rực, cơ nhục trên người bạo trướng, đấu khí hắc sắc nồng đậm giống như thực thể, so với bộ dạng lúc nãy của hắn thật khác xa nhau, đến cả hiệu quả của trở chú cũng chỉ còn lại một thành. Bây giờ hắn không còn bộ dạng vội vàng lo lắng đi đến phía ta nữa, mà là chậm rãi đi tới, giống như là đi bộ lúc bình thường, còn mang theo nụ cười trên mặt muốn mang đến áp lực tâm lý cho ta. Hừ, một tên ngông cuồng, cách chương.